Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ta đẩy môn đã nhìn thấy Sagi đang đánh Rayleigh. Quần đảo Sabaody, đảo này vừa tới 29 hào chính là phạm pháp khu vực. Đến từ Grand Line nửa trước đoạn hải tặc nhóm chỉ cần muốn tiến về thế giới mới. Đều lại ở chỗ này dừng lại, sau đó cho thuyền của mình độ mang, xuyên qua vị trí chỗ Red Line phía dưới Giozinto, tiến vào thế giới mới. Đương nhiên, ở trên đảo ngoại trừ hải tặc, còn có đại lượng thợ săn tiền thưởng, nô lệ con buôn, Maria này một ít làm đen sống đám gia hỏa. Lúc này Frosup băng hải tặc thuyền liền đã chậm rãi tới gần thứ 13 hào quần đảo bến cảng. Bên trong, Gromas lão đại, số 13 hòn đảo có ngươi nhận biết người sao? Zozu một bên đem nặng nề mỏ neo thuyền cho từ trên thuyền ném xuống dưới. Vừa mở miệng hỏi, ân, có, độ màng cũng không phải một chuyện nhỏ. Một cái không cẩn thận liền là thuyền hủy người vong. Tuy nói ở trong biển ta cũng có thể cứu các ngươi. Nhưng là chung quy chỉ có ta một người. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên lần này cần tìm xem thổ địa của nơi này. Để nàng cho chúng ta đề cử một cái đáng tin độ màng tượng. Gromas cũng là một bên đem buồm thu. Lại vừa mở miệng nói ra. Các loại hết thảy đều làm xong về sau. Gromas mới vỗ vỗ tay nói ra. Tốt, quần đảo Sabaody cũng là du lịch thánh địa. Nơi này mặc dù loạn một điểm. Nhưng đối với chúng ta hải tặc tới nói ngược lại không coi vào đâu. Hứng thú liền mình đi dạo một cái đi. Địa điểm tập hợp tại số 13 hòn đảo một cái tên là Sagi Ripopba, địa phương. Tùy tiện ở trên đảo hỏi thăm một chút, bọn họ cũng đều biết. Chú ý hai điểm. Thứ nhất, hòn đảo này là thiên long nhân trực thuộc đảo. Thường xuyên sẽ có thiên long nhân ở chỗ này ẩn hiện. Đừng trêu chọc bọn hắn. Dù sao một khi trêu chọc bọn hắn, hải quân bản bộ đại tướng liền sẽ chạy tới. Mà hải quân bản bộ cách nơi này rất gần, đại tướng không được bao lâu liền có thể đến. Mà trước mắt hải quân bản bộ đại tướng có thể làm việc chỉ có Sengoku tên kia một người. Ta nhưng không muốn trêu chọc đến cái này một tên phiền toái. Tại chúng ta đội thuyền không có độ tốt màng trước đó, chạy đều không tiện chạy. Điểm thứ hai, chú ý nhìn xem nơi này nô lệ đấu giá có hay không ngư nhân a, người cá loại hình. Nếu như có, Gromas nói đến đây khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung, tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như có liền đến cho ta biết, ta búa đã thật lâu không có no uống máu tươi đâu. Cái kia lão đại, nếu là thiên long nhân cùng loại chuyện này có liên quan làm sao bây giờ? Cromwell cũng là từ trên thuyền nhảy tới ở trên đảo mở miệng hỏi. Kiệt ha ha ha ha. Cromwell, người sợ là quên đi ta vì sao lại bị nhốt vào Great Prison đi. Lão tử đánh thiên long nhân cũng không phải lần đầu tiên. Nếu là gặp lại loại sự tình này, không nói đánh chết hắn, ta không phải đem hắn đánh năm chi đều đoạn không thể. Gromas cười một cái nói. Năm chi đều đoạn. Thiên long nhân muốn so với chúng ta thêm một cái thân thể sao? Luchi ngược lại là khi nghe thấy Gromas lời nói sau hết sức tò mò mở miệng hỏi. Mà hắn cũng là để đông đảo thuyền viên đoàn đều nở nụ cười. Ha ha ha ha. Luchi, tiền bối. Chờ ngươi lại lớn lên một chút, không sai biệt lắm có thể có năm chi. Cromwell gia hỏa này không có hảo ý vỗ vỗ Luchi bả vai nói ra. Vấn đề này quá mức thâm ảo, không tốt giải thích với ngươi. Chờ ngươi trưởng thành ân, các loại trên ý nghĩa sau khi lớn lên, tự nhiên liền hiểu. Gromas cũng là vỗ vỗ Luchi cái đầu nhỏ mở miệng nói ra. Sau đó Gromas liền nói tiếp. Tốt, ta muốn lời nhắn nhủ sự tình cứ như vậy nhiều. Đừng yếu đi chúng ta Frosup băng hải tặc tên tuổi. Giải tán, úp, tương đương, đám người cùng theo một lúc hống. sau đó liền riêng phần mình giải tán. Bất quá nói là giải tán, nhưng ngoại trừ Gromas, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới quần đảo Sabaody. Cho nên trong lúc nhất thời một đám người cũng không nghĩ tới muốn tách ra đi làm cái gì. Cho nên Zozu bọn hắn đều quyết định muốn trước đi nơi này tìm có thể chỗ ăn cơm, nếm thử nơi này đặc sắc. Bởi vậy Cromwell đám người bọn họ cũng không có tách ra, vẫn là cùng rời đi. Một bên khác, Gromas thì nhìn xem Lucy cùng Robin hai tiểu gia hỏa này, cười ha hả nói, các ngươi không có ý định đi cùng lấy đi dạo sao? Ta muốn đi theo ngươi. Lucy không chút do dự mở miệng nói ra, mà Robin cũng là gật gật đầu, đi theo mở miệng nói ra, ta cũng muốn cùng thuyền trưởng. Gromas cũng là cười cười, sau đó một thanh ôm lấy Robin, đem nó đặt ở trên vai của mình, sau đó đưa tay nắm Lucy mở miệng nói ra, vậy được rồi, chúng ta cùng đi tìm xem bằng hữu của ta, nhìn nàng một cái hơn một năm nay tới qua thế nào. Nàng cái kia không có nhà ma quỷ lão công cũng không biết hiện tại trở về chưa có a, bởi vì Gromas bọn hắn vốn là đem thuyền đứng tại số 13 quần đảo bến cảng bên trong. Cho nên Gromas mang theo hai cái tiểu gia hỏa cũng không bao lâu liền đi tới đã lâu, sắc ghi lừa. Đảo, tửu quán, bất quá Gromas còn không có đẩy cửa ra đâu. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận mà bình rượu bị đánh nát thanh âm. Sau đó càng là phanh một tiếng, nghe là ai đập vào trên mặt bàn. Khụ khụ, kia cái gì, nơi này tửu quán bà chủ có chút bạo lực khuynh hướng. Thường xuyên đúng không muốn bỏ tiền những khách nhân thực hiện bạo lực. Ta dám khẳng định, lần này cũng là như thế này. Gromas hắng giọng một cái, đối Lucy cùng Robin nói ra. Sau đó hắn đem chốt cửa nhẹ nhàng vặn một cái, tiếp lấy trực tiếp đẩy ra tửu quán đại môn. Lại sau đó vào mắt một màn thì để Gromas biến sắc, chỉ gặp lúc này một đầu tóc vàng, nhìn tiêu sái anh tuấn minh vương Silver Rayleigh đang bị xác ghi một tay đem đầu đặt tại trên bàn rượu, mà hắn cái kia tóc màu vàng cũng biến thành ướt nhẹp. Một cỗ mùi rượu từ nơi đó phiêu tán đi ra, còn có một số mảnh vụn thủy tinh tàn mát tại lọn tóc trong khe hở. Kết hợp với lúc này sắc mặt rõ ràng có chút sinh khí, cầm trong tay một cái bị đánh nát bình rượu xác ghi, Gromas thấy thế nào đều cảm thấy một màn này hẳn là Rayleigh trêu chọc phải xác ghi. Sau đó bị xác ghi một thanh theo trên bàn cho đầu hắn dùng bình rượu u đầu sứt chán trang cảnh a. Xác ghi khi nghe thấy có người khui rượu quán cửa phòng về sau cũng là có chút hiếu kỳ nhìn sang. Sau đó nàng đã nhìn thấy một tên tráng hán, tay trái nắm một cái tiểu thí hài, hai bờ vai còn cưỡi một cái tiểu lô ly, thấy thế nào làm sao kỳ quái, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thành ngoặt bán trẻ con bọn buôn người. Mà tại quần đảo Sabaody bên trên, xác thực không phải là không có dạng này hỗn đản, bất quá khi xác ghi nhìn thấy Gromas mặt về sau, rất nhanh liền nhận ra hắn, coi như nàng đang chuẩn bị chào hỏi Gromas tiến đến ngồi thời điểm, Gromas đã mở miệng, bất quá khi xác ghi nhìn thấy Gromas mặt về sau, rất nhanh liền nhận ra hắn, coi như nàng đang chuẩn bị chào hỏi Gromas tiến đến ngồi thời điểm, Gromas đã mở miệng, khụ khụ, kia cái gì, xem ra ta tới không phải lúc. Vậy ta đi trước địa phương khác đi dạo, tối nay lại đến các ngươi tiếp tục. Gromas cũng là hết sức nhanh chóng nói, mặc dù Minh Vương Rayleigh bị bạo lực gia đình trận này thì hắn rất muốn tiếp tục xem tiếp. Bất quá nói thế nào cũng phải cho người ta, vua hải tặc cổ tay phải, một chút mặt mũi nha. Lại nhìn tiếp, tựa hồ có chút quá không biết lễ phép. Ngay tại Gromas chuẩn bị đóng cửa rời đi thời điểm, Saki cũng là một bên đưa trong tay nát bình rượu vứt vào thùng rác bên trong, một bên đem án lấy Rayleigh đầu tay cho buông ra rồi nói ra. Tốt, vào đi, Gromas, đã lâu không gặp a. sao ngươi lại tới đây? Thật tốt, hải tặc không làm đổi nghề khi bọn buôn người sao? Chớ để ý, gia hỏa này là nam nhân ta, cả ngày không có nhà, còn muốn dựa dẫm vào ta lừa gạt tiền đi đánh bạc. Ta đánh hắn một trận không quá phận à? Gromas nghe vậy cũng là dừng tay lại bên trong đóng cửa động tác. Sau đó cười ha hả nói, không quá phận, không quá phận, đổi lại là ta, một ngày không đánh hắn 10 lần đều không hiểu khí. Bất quá hai tiểu gia hỏa này cũng không phải ta gạt đến, là đồng bọn của ta. Tại Gromas nói xong câu đó về sau, mặt một mực bị theo ở trên bàn ma sát Rayleigh rốt cục giơ lên đầu, lộ ra mặt mũi của mình, mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi liền muốn một ngày đánh ta 10 lần. Gromas cũng là đem Lucy cùng Robin dàn xếp đến trên ghế salon. Sau đó mở miệng đối Saggy nói ra, hai chén sữa bò nóng, một chén ngươi tùy ý lộn xộn cốc tai a. Các loại nói xong những này về sau, Gromas mới cười ha hả nhìn về phía Rayleigh nói ra, đương nhiên biết, ta liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi là ai. Vua hải tặc cổ tay phải Minh Vương Silver Rayleigh tiên sinh. Rayleigh nghe vậy cũng là sắc mặt một khổ, xem ra người ta là thật không sợ hắn. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra cái này Gromas tựa hồ cùng tự mình bà chủ có một chút giao tình, cho nên hắn cũng không có ý định cùng Gromas so đo cái gì. Chỉ gặp hắn đứng dậy nói ra, ta đi trước gội đầu, một đầu mảnh vụn thủy tinh rất khó chịu, đợi lát nữa cùng uống hai chén. Gromas cũng là cười ha hả nói, tốt, có thể cùng Minh Vương uống rượu với nhau, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Các loại Rayleigh rời đi về sau, Saggy mới hỏi lần nữa, cho nên nói, ngươi lần này lại về tới làm cái gì? Sẽ không phải là lại muốn để cho ta lại giới thiệu cho ngươi một chiếc có thể làm cho ngươi tiện đường về Gyojin to thuyền a? Gromas cũng là cười ha hả nói, Saggy đại tỷ đầu, lúc này không giống ngày xưa. Ta Gromas đại gia sớm đều không phải là đã từng cái kia, ngay cả thuyền đều không có tiểu lâu la. Ta hiện tại thế nhưng là tiền truy nã 550 triệu Berry Frostwarp băng hải tặc thuyền trưởng có. Đúng không? Saggy một bên đem hai chén làm nóng qua đi sữa bò từ trong quầy ba bưng đi ra, đưa cho Lucy cùng Robin chăng sau mở miệng nói ra, đa tạ tỷ tỷ. Lucy cùng Robin đồng thời mở miệng nói ra, mà Saggy tựa hồ cũng là 10 phần cao hứng nói, thật sự là hai cái hiểu lễ phép tiểu gia hỏa. Cái này hai chén sữa bò coi như các ngươi miễn phí tốt. Gromas lúc này cũng là cười ha hả nói, nên nói thật không hổ là làm tình báo đại lão sao? Chúng ta đã lâu không gặp, không bằng rượu của ta cũng miễn phí đi. Ngươi bây giờ danh hào, coi như không phải làm tình báo, cũng biết lai lịch của ngươi được không? Về phần miễn phí, không tồn tại. Chắc hẳn ngươi cái này tiền truy nã 550 triệu Berry đại hải tặc, hẳn là sẽ không khất nợ ta loại này vốn nhỏ sinh ý giấy tờ a. Saggy một bên trở lại quầy ba cho Gromas pha tửu, vừa mở miệng 10 phần tùy ý nói ra, mà thật là hẹp hòi đâu. Được rồi, Saggy đại tỷ đầu, ta lần này tới đúng là muốn về Gyojin to, với lại rất nhanh ta cũng muốn đi vào thế giới mới. Bất quá tựa như ta mới vừa nói, lúc này không giống ngày xưa. Ta Gromas thủ hạ cũng có được một đám huynh đệ muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào thế giới mới đâu. Cho nên, Gromas lời còn chưa nói hết đâu, Saggy đã mở miệng nói tiếp, cho nên ngươi là muốn đến để ta giúp ngươi tìm độ mang tượng sao? Kiệt ha ha ha ha, không sai. Dù sao tại cái này quần đảo Sabaody bên trên, ta có thể tín nhiệm người cũng chỉ có đại tỷ đầu ngươi một người. Gromas cười ha hả nói, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không có vấn đề. Vừa rồi gia hỏa kia chớ nhìn hắn rất không đáng tin cậy dáng vẻ, kỳ thật cũng coi là cái độ màng tưởng, mặc dù làm thời gian còn không phải rất dài, bất quá kỹ thuật rất không tệ. Nếu có thể, liền để hắn đi cho các ngươi độ màng a. Sắc ghi nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp đem chuyện này giao cho Rayleigh, mà Grommas cũng đã sớm dự cảm. Nếu như Rayleigh tại nơi này, hẳn là cũng không cần hắn đi phiền phức người khác, cho nên hắn cũng không có phản đối. Trực tiếp mở miệng nói ra, nếu là đại tỷ đầu lời của ngươi nói, vậy ta an tâm, ta cái này một thuyền người thân ra tính mệnh, coi như giao cho ngươi. An tinh đi, Rayleigh tên kia độ qua màng, trừ phi là gặp hải thú tác quái, không phải thật đúng là không có xuất hiện qua ngoài ý muốn đâu. Saki gặp Grommas liền hỏi cũng không nhiều hỏi, trực tiếp sẽ đồng ý đề nghị của nàng. Rất hiển nhiên là 10 phần tín nhiệm nàng, để nàng cũng là có chút cảm động. Hải thú tác quái cái gì, ta ngược lại thật ra không sợ. Tóm lại xin nhớ, Grommas cười ha hả từ trên quầy bar đem Saki điều tốt rượu bưng lên đến uống một ngụm nói ra, bất quá lần này, người Grommas đại gia nhưng cũng đừng nghĩ lấy ta miễn phí cho người hỗ trợ. Ta cái này nhược nữ tử cũng là muốn kiếm miếng cơm ăn đó à. Saki giúp xong về sau, đem thuốc lá của mình thương lấy ra hút một hơi sau mở miệng nói ra. Nhược nữ tử ân, một cái nhược nữ tử án lấy minh vương đầu hành hung. Grommas thầm nghĩ nói, bất quá hắn ngoài miệng ngược lại là mở miệng nói ra. Không có vấn đề, bảo đảm gọi đại tỷ đầu ngươi hài lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN